Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 81, dạy cô cách làm bà Mục như thế nào? Góc truyện audio.com Chấm, anh, có ý gì vậy hả? Không mang theo đủ tiền thì tạm thời không mua thôi. Tôi không cảm thấy có gì mất mặt cả. Cô từ nhỏ sinh hoạt nghèo khổ. Mẹ nuôi Lục Văn Quân chỉ là người tri thức phổ thông mà thôi nên kinh tế cũng không dư giả gì. Từ nhỏ cô đã cố gắng kiếm học bổng, còn làm thêm việc, giảm bớt gánh nặng trong nhà. Vì thế, nghe được cái giọng điệu ta không hề thiếu tiền này của Mục Diệc Thần, còn ghét bỏ cô khiến hắn mất mặt, trong lòng cô ngay lập tức có chút không được thoải mái. Mục Diệc Thần nhìn khuôn mặt nhỏ tức giận của cô, ánh mắt thâm trầm, bỗng nhiên mở miệng, người phụ nữ ngu xuẩn này. Lẽ nào trước giờ cô không nghĩ đến chuyện? Nói được một nửa, hắn dừng lại. Lạc Thần Hy kỳ quái hỏi. Nghĩ tới chuyện gì chứ? Đột nhiên Mục Diệc Thần buông cô ra. Đứng thẳng người dậy. Nếu cô không biết cách làm thiếu phu nhân Mục gia thì hôm nay tôi sẽ dạy cho cô. Có ý gì chứ? Mục Diệc Thần, anh muốn nói cái gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu gì hết vậy? Lạc Thần Hy chớp mắt, vẻ mặt vô cùng ngoặc. Mục Diệc Thần không hề giải thích, trực tiếp lấy điện thoại di động từ trong túi ra và gọi. Trác Phong, cho cậu 15 phút tới cửa hàng phía tây của chợ dệt may Giang Bắc. Mua lại cho tôi. Cái gì? Mua lại sao? Nghe được Mục Diệc Thần nói chuyện, hai mặt của Lạc Thần Hy trợn to, còn cho rằng mình đã nghe nhầm. Không chỉ có cô, trợ lý Trác Phong ở đầu bên kia điện thoại cũng lúng túng. Đại thiếu gia, sao đột nhiên anh lại muốn thu mua cửa hàng vải này vậy? Mục thị có bao giờ tham gia vào lĩnh vực sản xuất may mặc đâu chứ? Trước giờ cũng chưa từng nghe qua. Càng quan trọng hơn là, hơn nữa, trong vòng 15 phút, chuyện này, thời gian này làm sao mà đủ chứ? Cũng phải là ông chủ cửa hàng muốn bán mới được. Mục Diệc Thần lạnh lùng nói. Bảo cậu đi làm thì cứ đi đi. Đây là sản nghiệp của Hạ gia. Nói suy nghĩ của tôi cho Hạ Cần. Vâng, tuân lệnh, tôi lập tức đi làm ngay. Đợi hắn cúp điện thoại, người phụ nữ nhỏ bên cạnh đã trưng ra bộ mặt khiếp sợ. Miệng nhỏ đều ngoác thành chữ O, nhìn có vẻ đặc biệt ngốc nghếch. Anh thật sự mua lại cửa hàng này sao? Mục Diệc Thần liếc nhìn cô. Không phải cô thích vải của cửa hàng này hay sao? Cái giọng đương nhiên của hắn khiến trong lòng Lạc Thần Hy xoay chuyển như bão táp cuồng phong. Tôi thích vải của cửa hàng này nhưng trận đấu mà tôi tham gia, chỉ cần mua mấy khối vải là được. Anh cho tôi một ít tiền là được. Cần gì mua lại nguyên một cửa hàng như vậy chứ? Chuyện này cũng quá là khoa trương rồi đấy. Mục Diệc Thần không cho là đúng liền nói. Lỡ như lúc cô may quần áo bị hư thì phải làm sao chứ? Nếu như thiết kế xong rồi không thích thì sao? Hoặc muốn may một bộ khác thì sao hả? Đến lúc đó, còn không phải đi mua tiếp hay sao? Thôi được rồi, loại cửa hàng này tùy tiện mua để vui vẻ một chút thôi. Không phải chuyện gì to tát cả. Lạc Thần Hy, tùy tiện mua để vui vẻ một chút sao? Quả nhiên là bảo chúa độc ác mà. Được rồi, cô nhanh đi lấy nguyên liệu cô muốn đem về nhà trước. Đường đường còn đang chờ chúng ta ở nhà đấy. Lạc Thần Hy vừa nghe hắn nhắc tới đường đường, bỗng tỉnh táo lại, rồi bị hắn nắm tay dắt đi về hướng cửa hàng kia. Đi đến lối ra vào của cửa hàng này, đột nhiên di động của Mục Diệc Thần vang lên. Hắn liếc mắt nhìn cái tên ở trên màn hình. Không nhận điện thoại nghe mà quay đầu nói với Lạc Thần Hy. Cô vào chọn trước đi. Tôi nghe điện thoại đã. Hà, được rồi. Lạc Thần Hy gật đầu. Rồi ngoan ngoãn đi vào trong cửa hàng. Lúc này Mục Diệc Thần mới nhận điện thoại. Diệc Thần, cậu lại đang giở cái trò quỷ quái gì nữa vậy? Còn muốn mở cửa hàng vải nữa? Cậu mua cái cửa hàng kia để làm gì vậy hả? Còn muốn mua gấp như vậy? Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh của người bạn tốt Hạ Cần Tư. Mục Diệp Thần nói, ít nói nhảm đi, đối với hạ thị của các cậu mà nói, đây chẳng qua là lĩnh vực nho nhỏ mà thôi. Tôi chuyển cho cậu 50 triệu, lập tức giao nó cho tôi. Đây không phải chuyện tiền nong. Cửa hàng này là lúc anh hai của tôi theo đuổi chị dâu nhà chúng tôi mới mở. Nếu như tôi bán cho cậu thì biết nói sao với anh hai tôi đây hả? Nếu như cậu không bán cho tôi thì cậu cũng không biết nói sao với tôi đâu đấy. Cậu lại uy hiếp tôi nữa. Cái cửa hàng này có cái gì đặc biệt chứ hả? Hạ Cẩn Tư càng suy nghĩ càng thấy có gì đó không đúng. Không đúng, Mục Thị không có tham gia thị trường sản xuất may mặc. Khẳng định cậu không phải đang đầu tư. Lẽ nào là, ta biết rồi, Lạc Thần Tâm học thiết kế thời trang ở nước ép. Không phải là cậu vì con hồ ly tinh kia đấy chứ? U, cách chương.